Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tối trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi nói chuyện Mama của Mông thì Lục Mai Trùng cũng đã đạt được một cái tức thổ trí nhưỡng, một cái loại sức mạnh đại địa từ Ma Cổ Mông trao cho. Và ở đây thì chúng ta cũng đã được nghe cuộc nói chuyện giữa các thiên vương với nhau. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì sau khi Vương Triệt đi ra sau cái cuộc đàm phán với Ma Cổ Mông và sẽ gặp được những cái vị thiên vương này thì sẽ có những chuyện gì, những kỳ ngộ gì, những cái bước tiến triển tiếp theo của Vương Triệt sẽ như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 84. Tập 84, chương 1012, Giới Thần Binh. Diêm Dương Thiên Vương nhíu mày nói: "Nói tìm được mộng dụ huyết linh rồi ư? Đó cũng chỉ là suy đoán của cô thôi. Nhưng có điều với tinh thần lực của cô mà cũng không cảm giác ra được sự tồn tại của Vương Triệt. Vậy hiển nhiên là cậu ta đã bị kéo vào bên trong không gian của mộng dụ huyết linh. Mộng dụ huyết linh cũng rất khó đối phó. Dù gì đi nữa thì chúng ta đã tìm hiểu nó nhiều năm như vậy, và nếu nó cố ý để Vương Triệt tìm thấy thì chắc chắn bản thân nó đang có ý đồ. Nếu như mộng dụ huyết linh không muốn để người ta tìm được, vậy tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ tìm được nó. Nhưng nó lại có mưu đồ với Vương Triệt, nên lần này là cơ hội quá tuyệt vời. Lúc trước khi nó xuất hiện trước mặt Vương Triệt thì tôi đã lập tức biết rằng nó chắc chắn có mưu đồ với Vương Triệt rồi." Thần Dụ Thiên Vương nói: "Nhưng chính bởi vì như vậy nên tuyệt đối nó không có khả năng giam giữ Vương Triệt. Với trí tuệ của cậu nhóc Vương Triệt này thì con mộng dụ huyết linh kia chưa chắc có thể tính toán được cậu ta. Hơn nữa cũng chỉ có cậu ta mới có thể tìm được mộng dụ huyết linh." Linh Dụ Thiên Vương một bên không khỏi tò mò hỏi: "Anh chàng Vương Triệt này mà hai người nói tới lợi hại như vậy sao? Trước lúc đó ở Châu Loạn Hải tôi cũng nghe được vài chuyện về cậu ta, nhưng trình độ phiền phức của mộng dụ huyết linh cũng không phải là cao kiểu bình thường đâu." Thần Du Thiên Vương trầm ngâm nói: "Cũng không phải vấn đề cậu ta có lợi hại hay không, mà cậu ta cho chúng tôi một loại cảm giác vô cùng thần bí. Thực không dám giấu giếm, các người có thể không nhận ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể của Vương Triệt đang ẩn giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ." Diêm Dương Thiên Vương nghiêm mặt lại hỏi: "Lời lại của cô là có ý gì?" Thần Dụ Thiên Vương nhìn ông ta một chút rồi nói: "Trong cơ thể của Vương Triệt rất có khả năng đang ẩn giấu một cỗ năng lượng từ cái võ hồn khác, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chứ không dám khẳng định, bởi vì tôi vẫn chưa dám cảm nhận một cách cẩn thận." Linh Dụ Thiên Vương suy nghĩ rồi nói: "Nếu thế thì cũng chỉ là song võ hồn thôi mà, trừ khi võ hồn hình người, nếu không thì cũng không có gì kỳ lạ." "Mà hả?" Nói đến đây thì Linh Dũ Thiên Vương lập tức nhìn vào Dư Cẩm, một thiên vương vô cùng am hiểu về tinh thần lực. Thần Dụ Thiên Vương chậm rãi nói: "Theo tôi suy đoán thì chắc chắn đó là võ hồn hình người." Diêm Dương Thiên Vương nghe vậy thì lập tức hít sâu một hơi. Cùng là thiên vương nhưng ông ta cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Nhưng Thần Dụ Thiên Vương thì tuyệt đối là không tầm thường, cho dù suy đoán nhưng nhất định cũng rất có khả năng. Diêm Dương Thiên Vương sờ vào bộ râu quai nón của mình rồi nói: "Nếu quả thật là như vậy thì cậu nhóc Vương Triệt này thì cũng quá lợi hại đi. Trên người cậu ta đang có không ít bí mật. Võ hồn tên Tinh Cung của cậu ta cũng không có gì bất thường. Thế nhưng chiến khu trung ương bên kia lại không nghiên cứu ra cái gì. Bọn họ cũng chỉ mơ hồ nói rằng nếu như đó không phải là kiến trúc của thời đại viễn cổ thì xác suất cao cũng không phải là kiến trúc ở thời đại chúng ta. Nếu như Vương Triệt có võ hồn hình người thì lai lịch của cậu ta xác thực rất không tầm thường. Đừng nói là cậu ta là tiên nhân chuyển thế thời thượng cổ nhá." Linh Du Thiên Vương cũng cười một tiếng nói: "Thời hiện đại bây giờ, nếu thật sự có tiên nhân thời thượng cổ lấy hình thái võ hồn để giáng lâm, vậy thì đó chính là điềm báo cho chuyện xấu sắp xảy ra." Thần Du Thiên Vương lắc đầu nói: "À, không đến mức khoa trương như vậy đâu. Thôi, không nói về những vấn đề này nữa. Bây giờ có lẽ Vương Triệt đã bị kéo vào không gian của mộng dụ huyết linh rồi. Đáng tiếc Lão Hằng không có ở đây, nếu không thì chúng ta sẽ nhờ ông ta khống chế không gian. Như vậy chắc chắn chúng ta có cơ hội tiến vào bên trong không gian của mộng dụ huyết linh." Ba vị thiên vương hàn huyên một hồi, sau đó lại đợi thêm một ngày, làm cho Thần Dụ Thiên Vương đã có chút sốt ruột. Trên đường đi, tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc đã phái đến người hỏi thăm về tình huống của Vương Triệt với Thần Dụ Thiên Vương, nhưng cũng không có kết quả. Thần Dụ Thiên Vương bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: "Nếu thật sự tôi làm mất đi cậu nhóc này, trời ơi, chỉ sợ Châu Tây Nhạc sẽ ăn tôi luôn mất." Đúng lúc này, Thần Mặc Vũ Thương Linh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, Thần Dụ Thiên Vương trước mắt sáng ngời mà hô lên: "Phía dưới có không gian dao động, chúng ta đi nhìn xem một chút." Loại cảm giác này giống như đã thật lâu ở bên trong sa mạc, dù cũng cuối cùng tìm thấy được nguồn nước. Ở một nơi khác, hôm nay tại tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc đã có hơi khác thường so với mọi ngày. Trên sân thượng của căn cứ đang có từng con hồn sủng hệ máy móc cường đại xếp hàng đan xen, có loại chiến hạm, có loại vũ khí, cũng có loại hồn thú. Trong thứ đó làm người ta chú ý nhất chính là giới tỉnh binh siêu đẹp trai. Đây là hồn sủng hệ máy móc hạng nhất của chiến khu Đông Hoa. Đây cũng là hồn sủng hệ máy móc có lịch sử lâu đời nhất. Tiềm lực của giới thần linh binh dường như là sẽ là vô cùng vô tận. Các đại chiến khu khai phá ra được giới thần binh đều có năng lực, hình thái, cường độ hoàn toàn khác nhau. Chúng là hồn sủng thông qua cải tạo máy móc để đạt tới cấp độ của hồn sủng siêu phàm, và cũng có thể nói chúng là đỉnh cao trong các loại hồn sủng nhân tạo. Trong giới thần binh rất đẹp trai và cực kỳ mạnh. Người được con hồn sủng máy móc cường đại như vậy thì cũng sẽ có thể là người đạt tới cấp bậc thiên vương. Chương 1013, Thiên vương tể tụ. Ngoài trừ giới thần binh ra, trên sân thượng còn có rất nhiều hồn sủng hệ máy móc khác, và kể đến là một tòa chiến hạm cỡ nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rất gây chú ý. Ánh sáng ở trên thân của nó hiện ra hoa văn thanh long vô cùng lộng lẫy chói mắt. Tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc hôm nay có nhiều nhân vật tới quá đi. Kìa chính là Thanh Long Hạm, là hồn sủng hệ máy móc loại chiến hạm đời thứ nhất được nghiên cứu và chế tạo ở chiến khu Đông Hoa chúng ta. Nghe nói nó có thể tiến hóa ra 3 loại hình thái. Dạng cánh bay không thông thường, có thể chứa hơn 1 triệu người. Dạng chiến đấu có thể đỡ được một kích toàn lực của thiên vương. Còn hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực thì nó có thể tùy tiện đánh bại. Đó chính là hồn sủng hệ máy móc cấp bậc quân thức. Tờ đồ vãi trưởng, con giới thần binh kia thật sự quá đẹp, mất bao nhiêu tiền để cải tiến nó ra không biết thế, ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Bình thường ở trường đại học sẽ không có cơ hội nhìn thấy mấy hồn sủng hệ máy móc này đâu, chỉ có một khi tranh đấu mới nhìn thấy được nhưng cũng rất ít. Trên internet thì ngược lại sẽ thường xuyên thấy được một vài con hồn sủng hệ máy móc mạnh đến mức biến thái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy ngoài đời. Mặc dù hôm nay tương đối đặc thù, nhưng tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc vẫn hoạt động bình thường. Hồn sủng hệ máy móc được nghiên cứu ở chiến khu Đông Hoa cũng không phải là bí mật quân sự gì, chẳng qua là do chi phí chế tạo của chúng quá đắt đỏ, ngay cả lộ tuyến cải tiến giản lực cũng không được công bố, chỉ có một ít tin tức cơ bản trên trang web chính thức của chiến khu mà thôi. Lúc này tại lầu 5 ở trong tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc, quảng trường đã thay đổi hoàn toàn và đứng đầy áp người. Đám người vừa thảo luận vừa nhìn xem bốn phía, dẫn đầu chính là một ông lão tóc trắng xám được bao quanh bởi đám đông. Khá lắm, cô nàng hảo huyền đó cũng mời cả ngài tới đây sao? Không đến mức đó chứ, cho dù gấu trúc có hình thái tiến hóa mới thì có cần gì phải để cho lão nhân gia như ngài phải từ vạn dặm xa xôi chạy đến đây được. Tôi còn nhớ rõ lúc trước hình thái tiến hóa đầu tiên của gấu trúc là do Hà Huyên nghiên cứu ra, thì ngài cũng đã tới nơi này một chuyến. Thật không nghĩ tới lần này ngài lại đến tiếp. Không biết cô nàng Hà Huyên này lại làm ra chuyện gì nữa đây. Ngài nhìn xem, ở đây không phải có người nào là hạng người đơn giản nào cả. Lệ đại nhà, Châu Ban Nguyên các người cũng được mời tới đây à? Ôi trời ơi, sao cũng mang theo một con hồn sủng băng bên cạnh thế? Đây là ý của cô nàng Hà Huyên kia đúng không? Phú nương sao? Khá lắm, hải ngoại thiên vương mà cũng có thể bị mời đến. Nếu hôm nay Hà Huyên mà không lấy ra chút gì đó hay ho, thì chúng ta đúng là không dễ dàng rời đi đâu. Lúc lĩnh giới thiên vương đi vào thì mới phát hiện bên trong còn có nhiều người hơn so với sự tưởng tượng của cô ấy. Lĩnh giới thiên vương lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ nhìn xem bốn phía. Sau đó cô ấy lập tức đi vào vị trí trung tâm và cười tủm tỉm hô lên. Hà tỷ, đây là đang có chuyện lớn gì rồi sao? Giáo sư Hà. Lão giả tóc trắng thấy vậy mà cười nói. Tiểu Ngư, cô cũng tới rồi sao? Sau khi trở thành thiên vương thì mấy năm nay cô cảm thấy như thế nào? Lĩnh Du Thiên Vương bất đắc dĩ mà nhún nhún vai nói. Tôi còn cảm thấy như thế nào nữa chứ? Loay hoay làm việc đến muốn chết đây. Dù chạy ngược chạy xuôi nhưng mà vẫn còn tốt. Tôi gặp được rất nhiều loại hồn thú mà tôi chưa từng thấy qua, và cũng được tiếp xúc qua một loại hồn thú cổ xưa. Nhưng có vẻ như tiến bộ của tôi cũng không nhiều. Cũng không biết bao giờ tôi mới có thể bồi dưỡng ra con hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực thứ hai đây. Đứa nhỏ kia quá tinh nghịch, nó chính là hồn sủng thứ hai của tôi. Thế nhưng bây giờ đã bị Tiểu Mạc vượt qua rồi. Gần đây tôi có nuôi một con tằm rất là đáng yêu, nó là ấu nha tằm, ngài có biết nó không? Tốc độ tu luyện của nó rất là chậm. Lão Hồng cười nói. Ấu nha tằm sao? Cái con hồn thú nhỏ mà cô đã nói là sẽ bồi dưỡng đến nó 10 vạn năm tu vi hồn lực đấy à? Nó có thể tiến hóa thành hồn thú siêu phàm hệ không gian, không linh huyễn điệp sao? Ôi, cô nghĩ quá nhiều rồi, cô bé. Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chúng tôi sớm đã nghiên cứu về nó rồi. Loại ấu nha tầm này, ngay cả giai đoạn đầu cũng không sống lâu được. Thân thể của nó là dạng thân thể không lưu trữ. Nếu như nó muốn hấp thu hồn lực thì thường xuyên là chuyện không thể làm được. Nó có thể sống quá 10 năm cũng là rất không tệ rồi. Linh Du Thiên Vương xòe bàn tay ra nói. Thế nhưng nó rất đẹp mắt. Trên bàn tay cô ấy có một con ấu tằm trắng mập, tròn vo. Nó đang ngọ nguậy và chỉ có hai con mắt to chừng hạt gạo. Lúc này nó đang an nhàn nằm trên bàn tay của Linh Vũ Thiên Vương. Nó mở to mắt mà nhìn lướt qua, sau đó nhắm mắt lại. Linh Vũ Thiên Vương cười cười nói. Hai thầy đều nói với tôi rằng muốn để tôi tới đây hôm nay, nó không chừng là có thể làm cho đứa nhỏ này tu luyện được, cho nên tôi mới lập tức đến đây. Chương 1014, Uy Bá Thiên. Lão Hồng suy nghĩ nói. Thiên phú nghiên cứu của Hạ Huyền đứng top 3 trong chiến khu Đông Hoa chúng ta. Mà lần này tuy rằng không có tuyên bố với bên ngoài, nhưng lại gọi tới một đám nhân vật lớn như chúng ta, thì phòng trường chuyện này rất không đơn giản. Nhưng cô cứ đừng ôm hy vọng quá lớn. Nếu không thông báo với bên ngoài, vậy tức là thành quả nghiên cứu của cô ấy còn có vấn đề nhất định nào đấy, nên mới phải mời chúng ta đến là muốn nghiệm chứng một chút. Mấy ngày trước tôi xem dữ liệu của chiến khu Đông Hoa và phát hiện ra một con hồn sủng tên gọi là Uy Bá Thiên. Tôi nhìn nó một hồi lâu mới biết rằng nó là hình thái tiến hóa mới của gấu trúc, và hơn nữa nó còn vô cùng đặc thù. Vì miêu tả về nó cực ít nên tôi chỉ xem mấy lần và cảm thấy vô cùng hứng thú. Linh Du Thiên Vương cũng lần đầu tiên nghe được cái tên này nên nói. Cho nên ngài tới đây là muốn nhìn xem con Uy Bá Thiên kia một chút phải không? Cái tên nghe rất là uy phong, hình thái tiến hóa mới của gấu trúc sao? Lão Hồng nói. Cô còn nhớ rõ con gấu trúc không thể nào tiến hóa kia không? Đó, chính là nó đó. Hai mắt Linh Vũ Thiên Vương lập tức tỏa sáng mà thốt lên. Hả? Tôi biết rồi, nó đã tiến hóa rồi sao? Không phải đã nói là nó đã được đưa ra ngoài rồi ư? Chẳng lẽ nó đã có khế hồn sư nhận bồi dưỡng rồi à? Ai mà lợi hại như vậy khi có thể bồi dưỡng cho nó tiến hóa chứ? Nghe ngài nói như vậy thì tôi cảm thấy cũng nên nhìn nó thử Uy Bá Thiên một chút. Về gấu trúc thì tôi cũng có một con. Mỗi ngày nó đều rất buồn rầu, không biết nên tiến hóa thành hình thái gì. Đúng lúc này đám rồng phía xa xa bắt đầu nhốn nháo. Linh Vũ Thiên Vương hô lên. À, hai tỷ tới rồi. Hạ Huyền vẫn ăn mặc một thân đồng phục nghiên cứu màu trắng, nhưng cô ấy đã hơi sửa sang lại tóc tai một chút và mang khuôn mặt mỉm cười đi tới. Đi theo phía sau cô ấy là hơn 10 con hồn sùng với tinh thần vô cùng sáng láng. Trên quảng trường, Hạ Huyền chậm rãi đi tới và tất cả mọi người đều nhao nhao yên tĩnh trở lại. Hạ Huyền đút hai tay vào trong túi áo nghiên cứu, quan sát đám người một chút rồi nói. Chư vị đều đã là người quen cũ rồi, nên tôi sẽ không nói lời khách sáo. Lần này tôi mời mọi người tới đây, với nguyên nhân là gì thì ai cũng đều đã biết, cho nên bây giờ tôi sẽ trực tiếp biểu hiện ra thành quả. Sau khi nói xong, Hạ Huyền liền vẫy vẫy tay, một con lục ma trùng đằng sau đi tới bên cạnh cô ấy. Hạ Huyền ngồi xổm người xuống và sờ lên đầu của con lục ma trùng này mà nói. Đây là một con lục ma trùng sắp đến 10 năm tu vi hồn lực. Tất cả mọi người hẳn là rất quen thuộc với nó. Trong ấn tượng nghiên cứu của chúng ta thì một con lục ma trùng với 10 năm tu vi hồn lực sẽ ở trình độ gì? Lúc này có một thiếu niên trẻ tuổi cười nói. À, chính là trình độ mà tôi chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đánh bay. Anh ta nghiên cứu viên đến từ tổng bộ nghiên cứu hồn sùng của Châu Vân Cương ở phía Tây Bắc, đại diện cho cả tổng bộ đến đây. Đám người nghe anh ta nói như thế thì không khỏi nở nụ cười, nhưng cũng không có ai phản bác. Hà Huyên cười nói. Cậu là Cố Lâm của Châu Vân Cương đúng không? Vậy cậu đi lên thử xem một chút, để tôi nhìn xem cậu có thể đánh bay nó bằng một bàn tay được không? Các nhân viên nghiên cứu đều hơi sững sờ hỏi. Giáo sư Hà, cậu nghiêm túc đấy chứ? Cho dù tôi cũng không sử dụng hồn lực, với một cường độ thân thể của tôi là cũng có thể đánh bay một con lục ma trùng 10 năm tu vi hồn lực đấy. Mặc dù tôi chỉ là nhân viên nghiên cứu, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng là một khế hồn sư cấp 30. Yêu cầu thực lực đối với các ngài nghiên cứu hồn sùng thật sự không cần quá cao, chỉ có chủ nhiệm nghiên cứu cấp cao hay là trưởng khóa nghiên cứu và phó giáo sư nghiên cứu thì mới yêu cầu rõ ràng về thực lực. Các nghiên cứu viên bình thường đều dao động từ cấp 20 cho đến cấp 50. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu mặc dù thực lực không có công ra hồn gì vì lâu dài đắm chìm trong thế giới của hồn sùng, nhưng về phương diện nghiên cứu về các hồn sùng thì trình độ lại phi thường cao. Hạ Huyền gật đầu nói. Tôi đương nhiên là nghiêm túc rồi, cậu đi lên thử một chút đi. Các người mới chỉ được nhìn về báo cáo nghiên cứu và số liệu nghiên cứu thôi, mà đó là những thứ mơ hồ, vì trải nghiệm thực tế mới là rõ ràng nhất. Người thanh niên nghiên cứu viên tên là Cố Lâm kia xoa xoa bàn tay rồi đi tới nói: Tôi là nghiên cứu viên phụ trách về các loại bướm, nên về lục ma trùng thì tôi vẫn còn rất là hiểu biết. Nếu cô thật sự nghiên cứu nghiêm túc thì tôi cũng không khách khí. Dùng thực lực của anh ta khá thấp, nhưng để đánh bại mấy con hồn thú trăm năm tu vi hồn lực thì vẫn rất dễ dàng. Anh ta không cần hồn lực mà chỉ cần tùy tiện dùng tay không là cũng có thể chế phục được mấy con hồn thú mấy trăm năm tu vi hồn lực rồi. Cố Lâm đi tới và nhìn con lục ma trùng ở trước mắt. Lấy kiến thức của anh ta thì sẽ để nhìn ra con lục ma trùng này đang ở trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Dưới làn da màu xanh lá cây của nó hơi có chút nhô lên một ít cơ bắp, nhưng có vẻ được bồi dưỡng cực kỳ tốt. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Tiềm chất chủng tộc của lục ma trùng rất thấp, còn bày ra ở đó. Chúng còn có sự hạn chế cao như vậy, nên cho dù tu vi hồn lực 10 năm, nhưng có cố gắng bồi dưỡng đến mấy thì cũng sẽ rất yếu. Sau 1015, đạo hồn thuật độc nhất vô nhị. Cố Lâm nói: Tôi chuẩn bị ra tay đây. Hào Huyền đứng bên và lui ra phía sau mấy bước, khẽ mỉm cười. Sau đó Cố Lâm lại lui ra xa lấy đà hai bước, một bàn tay của anh ta nhẹ nhàng nắm chặt, nhắm ở phía lục ma trùng mà quất tới. Lòng bàn tay anh ta còn mang theo luồng gió sắc bén. Vào lúc sắp chạm tới vào lục ma trùng thì đã thấy cái đầu của nó hơi rụt lại, nhẹ nhàng tránh thoát. Rồi lục ma trùng lập tức thò đầu ra, trực tiếp đụng vào bàn tay của Cố Lâm. Một cỗ sức mạnh cường đại làm cho Cố Lâm cảm thấy bàn tay của mình vô cùng tê dại, toàn bộ thân hình của mình cũng liên tục lui ra sau mấy bước. Anh ta mang vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem con lục ma trùng này không có động tác tiếp theo. Nhưng ngay sau đó anh ta vọt tới lần nữa. Cố Lâm phối hợp cả hai tay chân giống như là có kỹ thuật, nhưng đòn công kích của anh ta mới chỉ hơi rơi rất ít ở trên thân của lục ma trùng, mà phần lớn bị lục ma trùng né được. Và một lần nữa lục ma trùng phản kích, dù chỉ là cái đầu va chạm và cái đuôi vung chúng thì uy lực đều vô cùng cường đại. Được một lát sau thì Cố Lâm mới ngừng lại. Bàn tay của anh ta đã xuất hiện rất nhiều vết đỏ. Cố Lâm suýt xoa nói: Không cần hồn lực mà ngay cả một con lục ma trùng nhưng tôi cũng không đánh lại sao? Mà cô nói tu vi hồn lực của nó chỉ hơn 9 năm, nhưng tôi cảm giác nó mới được bồi dưỡng không lâu. Đám người cũng đã nhìn ra con lục ma trùng này dường như có hơi chút lợi hại hơn so với bình thường. Cố Lâm có chút bị đả kích vì mới nhìn liền biết con lục ma trùng này đã được huấn luyện qua. Hà Huyền nói: Đúng, nó chỉ là mới chỉ được bồi dưỡng và tu luyện không lâu. Cố Lâm nhẹ nhàng thở ra và trong lòng của anh đều miễn cưỡng dễ chịu một chút. Nhưng ngay sau đó lại nghe Hà Huyền tiếp tục nói: Nó vừa mới nở ra được vào nửa tháng trước và tôi đã dùng một tuần để tiến hành giáo dục nó. Nó chỉ vừa mới bắt đầu chính thức tu luyện hôm trước và trong lúc đó tôi cũng chỉ để nó ăn rất là bình thường. Anh ta như vậy mà choáng váng cả người. Những người khác cũng đều ngây ngẩn và đưa ánh mắt kinh hãi vô cùng để nhìn về phía Hà Huyền. Nói cách khác, thời gian chính thức tu luyện của con lục ma trùng này mới chỉ có 3 ngày. Vậy mà tu vi hồn lực lại và cường độ thân thể của nó đã mạnh như này rồi sao? Cố Lâm hít sâu một hơi rồi hỏi: Này, giáo sư Hà, từ khi nào mà các người đã bắt đầu nghiên cứu về con lục ma trùng này thế? Nó đã tu luyện đạo hồn thuật gì mà lợi hại vậy? Cô thật sự bắt nạt người ta rồi đó. Anh ta đại khái đã hiểu được điều gì. Đám người phía dưới dường như cũng đã hiểu ra. Hà Huyền lại mỉm cười và chỉ vào đám hồn thú nhỏ phía sau lưng và chứng minh nói: Lục ma trùng thôi sao? Đằng sau tôi có 12 con hồn sủng ấu sinh và đều là những con côn trùng chỉ mới sinh ra được không lâu nhưng đã hoàn thành việc khai trợ mở linh trí. Con nào tu luyện dài nhất cũng chỉ có 7 ngày. Chúng đều là hồn sủng loại côn trùng như là bay lên trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước, đi trong rừng, leo lên núi. Tất cả đều có đủ. Cậu muốn chọn một con để thử hay không? Cố Lâm nhìn về phía 12 con hồn sủng ấu sinh ở phía sau lưng Hà Huyên. Lục ma trùng, tiêm xúc trùng, bạch miểu tằm, phắc lăng nga dũng, nhàm giác trùng. Tất quả nhiên đều là những hồn sủng loại côn trùng vô cùng phổ biến. Đương nhiên anh ta cũng có thể nhìn ra bọn chúng là vừa ra đời không lâu, vì những phương diện sinh trưởng và thần thái đều có thể nhìn ra được. Chỉ là... Cố Lâm nói: Tôi cảm giác con lục ma trùng này so với những con lục ma trùng tầm 40 đến 50 năm tu vi hồn lực đều mạnh hơn một chút. Mấy con này chẳng lẽ cũng là như thế sao? Chúng có vẻ đều mạnh hơn hồn sủng bình thường rất là nhiều. Nhưng cho dù các người có tiến hành huấn luyện cơ sở thì cũng không có cách nào đạt tới. Mà đạo hồn thuật ở giai đoạn này thì chúng hẳn là không có khả năng học được, vì chúng cũng chỉ có tu vi hồn lực tầm mấy chục năm và linh trí cũng vừa mới vỡ lòng mà thôi. Coi như bên trong có một con đặc thù thì cũng có thể học được đạo hồn thuật, nhưng đạo hồn thuật cơ sở có sự tăng lên cũng không lớn đến như vậy. Hào Hiền khẽ gật đầu nói: Đúng là như thế đấy. Đây chính là điều đầu tiên mà tôi muốn nói cho các vị biết. Cố Lâm hơi có chút không hiểu, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì nên hỏi: Cô có ý nói gì? Ý của cô là bọn chúng thật sự tu luyện đạo hồn thuật sao? Đám người phía dưới như có điều suy nghĩ. Hà Huyền đáp. Không sai. Cô Lâm nhìn đám hồn sủng một chút rồi nói. Nhiều hồn sủng côn trùng như vậy thì chắc là các người đã phí ra biết bao nhiêu công sức chứ. 12 con hồn sủng này đều có thể đại biểu cho phần lớn chủng loại hồn sủng côn trùng, ngoại trừ các loài hiếm như là không gian, tinh thần, ác ma, u minh, vân vân thì còn lại đều có đủ. Hà Huyền trầm ngâm nói. Bao nhiêu công sức sao? Đúng là chúng tôi đã phí rất nhiều công sức, nhưng thứ này không quan trọng, mà thứ quan trọng chính là thứ bọn chúng tu luyện là cùng một loại đạo hồn thuật. Nghe vậy mà hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, Cố Lâm cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem Hà Huyền và đám người bên dưới bắt đầu bàn luận. Điều này là không thể nào, đạo hồn thuật gì mà có thể cho nhiều loại côn trùng khác nhau như vậy cùng nhau tu luyện được chứ? Cái hồn thú nhỏ bé như vậy mà muốn khai phá ra đạo hồn thuật cũng là rất khó, đến 2-3 loại trên thị trường cũng đều không có. Chỉ có hình thái tiến hóa bọn chúng thì mới có thôi. Tôi thật sự không nghe nói qua có loại đạo hồn thuật nào có thể để cho hồn sủng tu luyện như vậy. Xem ra không giống như là giả. Tổng bộ nghiên cứu hồn sủng châu Tây Nhạc lợi hại đến như vậy sao? Chương 1016, học tập trực quan. Chủng loại côn trùng có đến hàng trăm hàng ngàn loại, kết cấu thân thể đều vô cùng phức tạp. Và 1000 năm trước cũng đã có người muốn sáng tạo ra đạo hồn thuật có thể làm cho tất cả nhiều loại côn trùng cùng nhau tu luyện. Nhưng kết quả đến bây giờ chúng ta vẫn đang tiến hành thống nhất nghiên cứu và ra không biết bao nhiêu loại đạo hồn thuật cho côn trùng, mà nhiều lắm cũng chỉ là có thể để cho 2 hoặc 3 loại hồn sủng hoặc loại côn trùng tu luyện được thôi. Hơn nữa chủng tộc cần phải gần nhau mới có thể tu luyện được. Nếu như chuyện này là sự thật, chỉ sợ sẽ kinh động đến toàn bộ các đại chiến khu. Cái tôi quan tâm đó là loại đạo hồn thuật như thế nào mới có thể khiến cho một con lục mao trùng có thể trưởng thành được đến như vậy. Đạo hồn thuật bình thường cũng chỉ có thể trợ giúp hồn sủng tu luyện hồn lực, và lúc tu luyện cũng chỉ tăng lên ước chừng 1,5 lần so với bình thường mà thôi. Như vậy đã coi như là tương đối tốt rồi. Một chút đạo hồn thuật phức tạp thì có thể có được hiệu quả gia tăng tối đa không quá 3 lần. Nhưng từ biểu hiện của con lục mao trùng này đến xem là đã vượt qua 3 lần tăng trưởng rồi. Và lại những đạo hồn thuật phức tạp kia đều dùng cho các hồn sủng đặc biệt và cần có tu vi hồn lực nhất định mới có thể tu luyện. Lão Hồng, ông cảm thấy thế nào? Đám người nhao nhao nhìn về phía lão giả ở giữa. Ông lão tóc trắng quay đầu cười nói. Còn lục mao trùng kia có thành quả gì thì cũng lộ ra hết rồi. Vậy tôi có thể cảm thấy như thế nào nữa? Tu luyện chưa đến 3 ngày mà nó đã đạt tới 9 năm tu vi hồn lực. Một ngày tăng lên 3 năm thì đối với một con lục mao trùng mà nói là lại hiệu sốc rất là nhanh. Tiểu Huyền, cho chúng tôi biết một chút đây là đạo hồn thuật gì đi. Hà Huyền gật đầu nói. Đúng là tôi đang có ý kiến này. Nếu các vị có hồn sủng ấu sinh thì có thể cung cấp cho tôi một con. Tôi cũng không cần hồn sủng của tổng bộ nghiên cứu của chúng tôi nữa, mà điều kiện trước tiên phải là loại côn trùng. Hà Huyền nói lời này làm cho đám người cảm thấy rất tò mò. Cái gì mà là hồn sủng loại côn trùng là trước tiền chứ? Một nghiên cứu viên trẻ tuổi trung niên, một viên cứu viên trung niên giơ tay lên và nói. Có, tôi có một con ngốc ngốc trùng ấu sinh có tu vi hồn lực 10+ năm. Mấy người còn lại lập tức nhao nhao cười nhạo. Này Tử Trấn, anh đúng là có chút xấu xa đó, đến ngốc ngốc trùng mà cũng muốn lấy ra sao? Anh đang cố ý gây chuyện phải không? À đúng vậy, ai cũng biết ngốc ngốc trùng ước chừng 500 năm tu vi hồn lực thì linh trí cực kỳ mê muội, năng lực học tập thì chẳng khác nào là không có. Cho dù ký kết sinh mệnh hồn ước để được khai hóa linh trí, nhưng nếu nó muốn học được đạo hồn thuật thì ít nhất cũng phải tiến hóa mới được. Nghiên cứu viên trẻ tuổi trung niên được gọi là Tử Trấn kia vừa cười vừa nói. Là giáo sư Hà nói đấy thôi, là có côn trùng thì đều là được. Còn ngốc ngốc trùng này của tôi, thế nhưng lại là hồn sủng loại côn trùng đường đường chính chính. Về sau nó còn có thể tiến hóa thành chi trùng vương đấy. Nghe nói vậy mà Hà Huyên liền cười cười. Ngốc ngốc trùng thật ra là một loại hồn sủng rất lợi hại, nhưng nhất định phải trải qua 3 giai đoạn tiến hóa mới được. Đây cũng là loại hồn sủng điển hình của việc yếu ở giai đoạn đầu nhưng mạnh ở giai đoạn sau. Mà quá trình bồi dưỡng của nó cũng không quá phức tạp, chỉ cần nó đợi ở bên người khế hồn sư đủ lâu và được cho ăn thật tốt, vậy nó sẽ chậm rãi trưởng thành. Đợi sau khi nó tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 là trị trùng vương rất nổi danh kia, là nó là hồn sủng song hệ gồm hệ tinh thần và hệ côn trùng. Trí trùng vương có được tiềm chất trùng tộc cấp bậc vương giả, cho nên tất nhiên giới hạn tăng trưởng của nó là cực kỳ cao. Hà Huyền nói. Vậy hãy kêu ngốc ngốc trùng tới đây đi. Ngốc ngốc trùng chỉ có vẻ ngây ngô chứ không phải là trí tuệ thấp, ngược lại trí tuệ của nó còn khá cao đấy. Từ Chấn liền cười lên ha ha một tiếng và đi tới, hồn hoàn trên thân của anh ta lóe lên, sau đó một con ấu trùng dài hơn 10cm, màu phấn trắng đã xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của anh ta. Đôi mắt của nó vốn rất tròn trịa, nhưng nhìn sững sờ về phía trước, đúng là trông có chút đần độn. Hà Huyền tiếp nhận được con thú nhỏ ngơ ngác này, và hiện tại, việc dạy bài học vỡ lòng cho hồn sùng đối với cô mà nói không có độ khó gì. Chỉ cần là hồn sùng có linh trí, thì ngốc hay không ngốc cũng không quan trọng. Đầu ngón tay của Hà Huyền điểm nhẹ vào trán của ngốc ngốc trùng, lập tức toàn thân của cô ấy bắt đầu lên vần sáng màu trắng nhàn nhạt. Cô ấy lấy đi tinh thần lực để tiến hành giao lưu cùng với ngốc ngốc trùng. Khế hồn sư đẳng cấp cao muốn bồi dưỡng hồn sùng đương nhiên sẽ không giống với cách bồi dưỡng của người mới nhập môn. Hà Huyền trực tiếp lấy tinh thần lực để giao lưu ý thức, để hiệu suất sẽ rất cao, không có gì chướng ngại, và còn có thể cảm giác được cảm xúc nằm sâu trong linh hồn của hồn sùng. Một lát sau, Hà Huyền thu tay lại và cô ấy giống như là tân sinh viên mà lấy ra bút rồi bôi bôi vẽ vẽ tranh ảnh biểu thị cho ngốc ngốc trùng xem. Chỉ hơn mười mấy phút, trên mặt Hà Huyền lộ ra vẻ tươi cười và khẽ gật đầu nói: "Tốt, tiếp theo chúng ta chỉ nhìn nó thôi." Phương thức này là điều rất bình thường của các giáo sư, bởi vì để học tập đạo hồn thuật thì bình thường hồn sùng cần ăn con nhộng ghen, và Hà Huyền sử dụng tinh thần lực thì cũng không khác nhau là quá lớn. Bản vẽ kia sẽ có liên quan đến đạo hồn thuật, có hình tượng nên sẽ có thể để cho hồn sùng ấu sinh học tập trực quan. Loại phương thức này trên cơ bản không quá khó khăn, nhưng hồn sùng có thể học tập thành công hay không thì phải xem độ phức tạp của đạo hồn thuật. Chương 1017, đầu nguồn. Ánh mắt của đám người nhìn về phía ngốc ngốc trùng. Ngốc ngốc trùng nhúc nhích mấy lần và bắt đầu chuyển động. Tư thái của nó rất quái dị, trong miệng còn chi chít ngô ngô mà nhắc tới cái gì đó. Nhưng cái này cũng không hề không liên quan quá nhiều, bởi vì rất nhanh sau đó, thân thể của nó bắt đầu sinh ra hồn lực dao động. Hồn lực xung quanh bắt đầu cấp tốc hướng về phía cơ thể của con thú ngơ ngác này, mà thân thể của nó phẳng vất như mỗi một chỗ đều đang tiến hóa sinh trưởng. Chưa tới nửa giờ thì trên thân của ngốc ngốc trùng đã tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, biểu thị tu vi hồn lực của nó đã tăng lên. Ánh mắt ngốc ngốc trùng từ vẻ mặt mày ủ trao trước đây bây giờ đã chuyển lên phấn chấn mấy phần. Thấy cảnh này, ba đám người liền hít sâu một hơi. Bên trong ánh mắt bọn họ chỉ còn lại sự kinh ngạc. "Tôi cũng tới thử một chút, chỗ này của tôi cũng có một con khả lệ trùng. Đầu năm nay ai mà không có một con hồn sùng loại côn trùng chứ, tôi cũng tới." "Đò hồn thuật lợi hại như thế thì tôi cũng mới là lần đầu gặp được. Tôi không tin tất cả hồn sùng hay côn trùng đều có thể tu luyện. Tôi cũng tới thử một chút xem sao." Trong chốc lát, đám nhân viên nghiên cứu phía dưới đến từ các chiến khu đều nhao nhao kích động, biểu thị là ý muốn tới thử một chút. Hà Huyền đại khái đã sớm chuẩn bị, đối với chuyện này cô ấy cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Một hồi sau, Hà Huyền cười nói: "Sao, các vị cảm thấy như thế nào?" Đám người lâm vào trầm mặc. Vị lão hồng kia dẫn đầu nghiêm túc mở miệng nói: "Thật là kỳ lạ. Loại đạo hồn thuật này, cho dù là hồn sủng có trí tuệ cực thấp nhưng đều có thể tu luyện. Mà điều mấu chốt là hiệu quả tu luyện lại vô cùng mạnh, thậm chí không hợp lẽ thường. Ngoại trừ tăng lên tốc độ tu luyện cực lớn cho hồn sủng, nó còn có thể khai phá tiềm lực của thân thể lại càng sâu hơn của hồn sủng. Coi như không có kiểm tra kỹ càng, nhưng trình độ trưởng thành của hồn sùng đều đã tăng lên, chí ít cũng gấp 3 lần trở lên so với hồn sùng bình thường. Mặc dù hiệu quả sẽ theo tu vi hồn lực mà tăng lên sẽ giảm xuống, nhưng nếu như ở giai đoạn trăm năm có thể một mực tiếp tục giữ vững tốc độ tu luyện cao như thế, vậy thì đối với sự phát triển của hồn sùng là vô cùng tốt. Và lại, cái này không giống như là đạo hồn thuật của thời hiện đại chúng ta, lại càng giống như là chiến pháp của hồn thú thời cổ đại. Mấu chốt là trước mắt, những con hồn sùng loại côn trùng này, ngoại trừ một chút đặc thù ra, thì gần như đều có thể học được cách tu luyện. Độ khó học tập là của nó cực thấp. Thế nhưng, đây là loại đạo hồn thuật gì? Thứ này nếu nói là thần thuật thì cũng không ngoa đâu." Đám người liên tục gật đầu và trong lòng của bọn họ cũng suy nghĩ giống như thế. Nhưng từ miệng của lão hồng nói ra thì lại không giống nhau. Một vị lão già khác chỉ có hai cái răng cửa, vốn dĩ trên mặt hơi có chút buồn cười, nhưng lúc này lại tràn đầy nghiêm túc mà nói ra: "Xác thực là như thế, loại đạo hồn thuật này là quá thần kỳ, mà lấy cái tư thái kia thật sự là rất đơn giản, nhưng phẳng phất như là ẩn chứa chân lý rất là cao và ảo diệu, mà chúng ta phẳng phất như dựa theo quỹ tích tiêu chuẩn của một loại sinh mệnh cổ xưa thần bí nào đó, đúng là quá thần kỳ. Ngay lúc tu luyện còn đọc lên khẩu chú khẩu quyết, tôi còn cảm thấy rằng hồn lực xung quanh không gian bị kéo tới một cách huyền ảo khó lường. Đây là loại ngôn ngữ của loài côn trùng thời đại viễn cổ sao? Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp qua. Loại đạo hồn thuật này ẩn chứa trí tuệ quá là cao siêu, tôi khó có thể tưởng tượng ai có thể sáng tạo ra nó. Linh Dũ Thiên Vương ở bên cạnh Lão Hồng thấp giọng nói, có thể là do Lão Lệ nói như vậy thì là Hà Tỷ lấy ra là đại hồn thuật này, không biết là làm sao có thể nghiên cứu ra được, có phải là đã quá hoa trương rồi hay không? Vì lão giả có hai cái răng cửa lớn chính là Thái Sơn Bắc Đầu của Tổng Bộ Nghiên cứu Hồn Sùng tại Châu Bằng Nguyên. Lão Hồng lắc đầu nói, không hoa trương đâu, Tiểu Ngư, cô tuy là thiên vương nhưng ở trên con đường bồi dưỡng hồn thú vẫn còn quá trẻ. Nếu cô đạt tới cấp độ như chúng tôi thì đối với loại đạo hồn thuật này sẽ sinh ra một loại cảm giác ếch ngồi đáy giếng mà nhìn trời, sẽ cảm giác thấy mình nhỏ bé đến mức như thế nào. Lão Hồng tiếp tục nói, Tiểu Huyền, đừng nghĩ là tôi xem thường Tổng Bộ Nghiên cứu Hồn Sùng của các cô. Lấy trình độ của các cô thì sẽ chỉ sợ nghiên cứu không ra loại đạo hồn thuật này được. Thật ra trong lòng những người khác đều đã sớm nghĩ như vậy, nhưng mà bọn họ không dám tùy tiện nói hay tùy tiện hỏi, vì bên trong chuyện này có liên quan đến thành quả nghiên cứu nên thật sự quá quan trọng. Chỉ có Lão Hồng mới có tư cách hỏi thăm mà thôi. Hà Huyền cười nói, ha, ngài nói không sai, đây quả thật không phải là thứ mà do chúng tôi nghiên cứu ra được, nhưng nếu như nói đến nơi phát ra của nó thì có khả năng các vị cũng sẽ không tin. Hà Huyền thầm nghĩ, nếu như các vị biết trọn vẹn chuyện này chỉ đoán chừng hoài nghi cả nhân sinh đấy. Bên Hà Huyền có năng lực nghiên cứu giới hạn, trước mắt cũng chỉ nghiên cứu lần thứ nhất về những phương pháp tu luyện bên trên tập giấy có liên quan đến loại trùng mà thôi. Chương 1018, thủ bút của Vương Triệt. Vị tên Từ Trấn kia nói, đều đã nhìn thấy loại đạo thần thật này rồi thì có cái gì mà không thể tin tưởng chứ. Loại đạo hồn thuật này chờ đến khi nghiên cứu triệt đề thì khẳng định là muốn hướng tới mở rộng cho toàn bộ chiến khu lớn mạnh. Đến lúc đó cũng nên ký bản quyền. Nếu là nơi phát ra khác thì giáo sư Hà, cô sẽ không có khả năng chỉ biết là Tổng Bộ Nghiên cứu Hồn Sùng Châu Tây Nhạc của các cô được. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Hà Huyền khoát khoát tay áo nói, trước tiên các vị chờ một chút đã. Liên quan tới đạo hồn thuật này thì tôi còn chưa nói xong. Trước mắt đây chỉ là một phần tác dụng của nó thôi. Đám người nghe vậy mà lập tức sững sờ. Khá lắm, đây vẫn chỉ là một phần tác dụng thôi sao? Hà Huyền trầm ngâm nói, trải qua những ngày nghiên cứu, tôi lại phát hiện ra loại đạo hồn thuật này có thể nói là một vài hồn sủng loại côn trùng có thể chất đặc thù, được sự thay đổi nhất định. Sau khi nói xong, Hà Huyền nhìn về phía Linh Dũ Thiên Vương ở bên cạnh. Linh Dũ Thiên Vương mỉm cười đi tới nói, đến rồi, Huyền tỷ, chị đang muốn ấu nha tằm của em phải không? Sau đó bàn tay của Linh Dũ Thiên Vương mở ra, làm hiển lộ một con tằm màu trắng nhỏ bé, giống như là một cọng giá. Hà Huyền nói, ở bên trong lĩnh vực nghiên cứu hồn sùng trước mắt đã có không ít hồn sùng mang thể chất tương đối đặc thù. Bọn chúng khi sinh ra trong cơ thể đã có kết cấu bị phong bế, hoặc là thân thể bị dị dạng dị biến, từ đó làm cho bọn chúng không có cách nào tu luyện và bồi dưỡng kiểu bình thường được. Nhưng nếu như tu luyện lại đạo hồn thuật này thì chúng có đạt được sự thay đổi nhất định, và kết cấu thân thể của bản thân bọn chúng đều sẽ bị chậm rãi sửa đổi, nhanh chóng phục hồi như là bình thường. Tôi sẽ lấy con ấu nha tằm này làm ví dụ. Nó ở dạng thân thể đặc thù, không thể lưu trữ, cho nên hồn lực bên ngoài không có cách nào chảy vào trong cơ thể của nó, vì cơ thể của nó đã bị phong bế. Nó chỉ có thể thông qua việc ăn uống để tu luyện, chứ không cách nào hấp thu hồn lực ở bên ngoài, cho nên nó vô cùng nhỏ yếu. Ánh mắt của đám người liền ngưng tụ lại, muốn nói về các loại tạp chứng nghi nan của thế giới hồn sùng thì có nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ loại côn trùng thì cũng không biết là bao nhiêu rồi. Nhưng vấn đề cơ bản nhất vẫn là như cũ, vấn đề có thể tu luyện được hay không. Thần thể không lưu trữ có nghĩa là hồn sùng khi nở ra không được tốt, sau khi nở ra thân thể chúng sẽ bị dị dạng biến dị, làm cho thân thể bị phong bế, hồn lực bên ngoài không có cách nào thông qua đường tắt bình thường để tiến vào, cho nên bọn chúng sẽ không thể tu luyện. Chúng chỉ có thể thông qua việc tiến hành các loại giải phẫu tinh tế để được có tỷ lệ nhất định chữa trị thành công, hoặc là trực tiếp tiến hành cải tạo thành sinh mệnh hệ máy móc, nhưng xác suất thất bại là cực kỳ cao. Hà Huyền tiếp nhận lấy ấu nha tằm và tự mình dạy bảo truyền thụ cho nó. Chỉ một lát sau, con ấu nha tằm này liền bắt đầu tu luyện. Hồn lực dao động cực kỳ yếu ớt và lấy tư thái cực kỳ chậm rãi để tiến vào bên trong cơ thể của ấu nha tằm. So với các hồn sủng loại côn trùng lúc trước thì nó chậm đến mức có thể bỏ qua không tính. Nhưng mọi người đều đang mở to hai mắt mà nhìn nó, bởi vì điều này chính là ấu nha tằm xác thực có thể dùng loại đạo hồn thuật này để tu luyện. Cho dù tốc độ rất chậm nhưng cũng đang từ từ tăng trưởng. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hà Huyền tiếp tục nói, Ngoài trừ điểm này ra thì loại đạo hồn thuật này còn có thể tăng lên sự lĩnh ngộ của hồn sủng đối với hồn kỹ, rồi từ đó ảnh hưởng đến sự tiến hóa của hồn sủng. Biểu hiện cụ thể là sau khi hồn sủng tiến hóa là bởi vì tu luyện loại đạo hồn thuật này mà sẽ sinh ra loại hồn kỹ đặc biệt. Có chút hồn sủng sau khi tiến hóa đều sẽ phát sinh ra loại biến hóa rất nhỏ về hình dáng. Nếu như tu luyện trong thời gian dài thì khả năng sự tiến hóa sẽ còn lớn hơn. Tôi sẽ lấy lục ma trùng để làm ví dụ. Hà Huyên lần nữa ôm lấy con lục ma trùng 9 năm tu vi hồn lực kia và nói. Nó đã tu luyện được 3 ngày, dưới sự huấn luyện và dạy bảo của chúng tôi thì nó đã nhanh chóng nắm giữ chiêu vung đuôi kích. Sợi tơ mà nó phun ra cũng càng chắc chắn hơn, có thể nói là nó được tự sự tăng cường trên mọi phương diện. Từ góc độ sinh mệnh đến xem, loại đạo hồn thuật này đã trợ giúp nó khai phá tiềm lực của bản thân với cấp độ càng sâu hơn, cho nên mới có thể khiến nó phát sinh ra rất nhiều sự biến hóa. Cho dù tiềm chất chủng tộc của nó chỉ khoảng 70 điểm, nhưng loại đạo hồn thuật này đã làm cho nó khai phá đến cực hạn của con số này, và đây là một loại lĩnh vực mà chúng tôi trước đó chưa từng tiếp xúc qua. Hảo Huyền trầm ngâm rồi lại nói. Nếu tập luyện loại đạo hồn thuật này trong thời gian càng dài như một tháng, một năm, thậm chí đến mấy năm, vậy tôi tin tưởng nó có thể thay đổi quỹ tích sinh mệnh của vô số hồn sủng, thậm chí trong tương lai sẽ sinh ra càng nhiều loại hồn sủng mạnh hơn. Tôi mời các vị đến đây chính là muốn cùng nhau nghiên cứu về loại đạo hồn thuật này, bởi vì tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của chúng tôi cảm giác mình chỉ có thể nghiên cứu ra chút lông da bên ngoài mà thôi. Đúng thật chỉ là lông da lông, nhưng Hà Huy làm thế nào cũng nghĩ không ra Vương Triệt lại từ chỗ nào có thể có được thứ này. Vị lão lệ kia đã nhịn không được nên hỏi. Vậy đến cùng các cô đã làm thế nào để có được loại đạo hồn thuật này mà đã đây gần như là loại hoàn toàn nghiên cứu mấy thế hệ trước chúng ta đều không thể làm được? Hà Huyền suy tư nói. Thật không dám giấu giếm, thứ này chính là do một bạn nam sinh viên đưa cho tôi. Cậu ta tên là Vương Triệt. Vương Triệt nói rằng đây là do cậu ta dưới cơ duyên xảo hợp mà đạt được, do sự kết tinh từ trí tuệ của các hồn thú thời viễn cổ. Cậu ta đem nó phiên dịch ra rồi giao cho tôi. Nghe được nửa câu đầu mà đám người đầy dấu chấm hỏi. Chương 1019, bàn tặng. Đây là thứ đồ gì, thế mà một vị sinh viên có thể lấy ra được sao? Sau khi nghe thấy như vậy thì đám người liền cùng nhau nhíu mày. Cách giải thích này cũng thật là có chút ý tứ, cho dù miễn cưỡng được nói rõ nhưng cực kỳ quỷ dị. Có người trầm tư nói. Vừa anh Triệt sao? Cái tên này cho tôi có chút quen thuộc. Có người nhận ra rồi hô lên. À, con trùng thiên đế lan truyền rộng rãi trên mạng kia không phải là do cậu ta bồi dưỡng ra được sao? Thì ra là thế. Con trùng thiên đế kia hẳn là đã tu luyện lại đạo hồn thuật này nên mới lợi hại như vậy. Hẳn là không đơn giản như thế. Con lục ma trùng đó được lão giáo sư của căn cứ chúng tôi cho rằng nó có huyết mạch của rồng. Đạo hồn thuật có lợi hại hơn nữa thì cũng tu luyện không ra huyết mạch của rồng đâu. Hẳn là nó được kỳ ngộ rất lớn, nhưng khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng của loại đạo hồn thuật này. Loại bảo bối này mà cậu ta có thể trực tiếp lấy ra sao? Giáo sư Hà, căn cứ của các vị đã cho cậu ta đồ tốt gì rồi? Tôi cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt Hà Huyền chớp lên vừa cười vừa nói. Vương Triệt chỉ là sinh viên, cũng không phải là nhân viên nghiên cứu, từng về nghiên cứu về hồn sủng. Đối với loại đạo hồn thuật này, cậu ta nghiên cứu không được quá sâu, nên tự nhiên cậu ta không có khả năng biết loại đạo hồn thuật này lợi hại đến mức nào, vì thế cậu ta cũng chỉ dùng cho hồn sủng của mình tu luyện thôi. Đám người liền gật đầu vì cảm thấy lời này rất có đạo lý. Lão Hồng cười cười mà không nói nhiều lời, vì ông ta biết Hà Huyền không muốn để lộ quá nhiều về chuyện của cậu sinh viên tên là Vương Triệt kia. Bởi vì nếu như hồn thú thời viễn cổ mà có được loại đạo hồn thuật lợi hại như vậy, thế thì nhân loại ngay lúc đó đoán chừng sẽ không sống được đến thời cổ đại. Đương nhiên thời viễn cổ đã bị đứt gãy văn minh, cho nên chuyện này có thật hay không thì khó mà ai nói rõ được. Thật thật giả giả, không có ai biết. Vì lão lệ kia nói ra. Tiểu Hà, cô bạn Vương Triệt này đang ở nơi nào? Tôi muốn gặp mặt vị thiếu niên này. Hà Huyên nói. Đang có việc nên không thể đến ạ. Và lại cúp vương giả cho sinh viên đại học sắp bắt đầu rồi, nên cậu ta cũng sẽ rất bận. Cậu ta đem loại đạo hồn thuật này giao cho tôi chính là muốn để cho chúng tôi nghiên cứu, chứ không muốn dính vào. Lão lệ cười nói. Tôi không có ý tứ gì khác, chủ yếu là tôi có một đứa cháu gái. Một lão giả lập tức cười mắng. Lẻ lão đại nhà, ông xéo ngay cho tôi. Cháu gái của ông mới có hơn 15 tuổi mà ông có ý đốt sao? Cái lão giả như ông đang muốn nhận bản quyền đúng không? Đám người còn lại cũng lập tức nở nụ cười. Hà Huyền khẽ lắc đầu nói. Bản quyền sao? Cậu nhóc Vương Triệt này chỉ là một khối hồn cốt mà lại cầm ra một bộ bảo tàng như thế và cái gì cũng mặc kệ. Tuy nói giá trị không cách nào so sánh, nhưng loại đạo hồn thuật này một khi lấy phương thức bí tịch hồn kỹ để phát hành công bố ra ngoài, vậy trong một năm cậu ta trở thành người giàu nhất của châu Tây Nhạc cũng là không thành vấn đề. Hảo Huyền cười nói. Nhưng mà ngay cái tên cũng đều không biết, đây thật sự là mang hương vị của thời đại viễn cổ rồi. Giữa không trung, trên lưng của Mạc Vũ Thần Minh, thần dụ Thiên Vương còn Lưu Vương Triệt ở phía sau mà hỏi. Này, ngày trước, tập giấy trắng mắt cậu đã giao cho Hà Huyên là loại đạo hồn thuật gì? Mất tích mấy ngày, cuối cùng Vương Triệt cũng đã xuất hiện, cũng may anh không bị thương tích gì. Về phần mộng dụ huyễn linh thì thần dụ Thiên Vương cũng không có hỏi nhiều. Nếu đã tìm được thì Vương Triệt tất nhiên sẽ nói, nếu như không tìm được thì cũng có hỏi cũng vô dụng. Vương Triệt nói. À, chỉ là một loại đạo hồn thuật tương đối cơ bản thôi. Thần dụ Thiên Vương khẽ nhíu mày hỏi. Chỉ tương đối cơ bản thôi sao? Vương Triệt thuận miệng nói. Nó rất thích hợp để làm tốt cơ sở cho hồn sùng. Bằng vào tình huống mà tôi bồi dưỡng cho tiểu mai trùng đến xem, thì trước tu vi hồn lực ngàn năm thì loại đạo hồn thuật này sẽ mang đến hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Ngày đó Vương Triệt đã đưa cho Hà Huyên bản viết tay của thú nguyên công đã cải tiến. Thứ này đã được vô số yêu thú đại năng của tu tiên giới sửa chữa cải tiến trải qua hàng vạn năm để làm công pháp cơ bản cho rất nhiều yêu thú tu luyện. Nó xác thực là loại công pháp cơ bản. Giống như khi tiểu ma trùng tu luyện với tu vi hồn lực 1.000 năm, hiệu quả của thú nguyên công đã cải tiến này quá không quá rõ ràng nên mới cần chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Nếu như làm tốt căn cơ, thì về sau muốn đi đường nào cũng đều rất nhẹ nhàng. Về phần nó có thể mang đến sự tiến hóa như thế nào thì các hồn sủng khác của thế giới này thì Vương Triệt cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên anh mới đưa cho Hà Huyên để những nhà nghiên cứu như cô ấy đi nghiên cứu. Loại chuyện vĩ đại này để thay đổi thế giới này thì Vương Triệt không có hứng thú quá lớn bởi vì nó quá lãng phí thời gian. Nếu như để người khác đến có cơ hội đi làm loại chuyện thay đổi thế giới như thế này, Vương Triệt cảm giác mình vẫn nên ban tặng một lần. Chương 1020, đứng tên ai? Thần dụ Thiên Vương nói. Sợ là không đơn giản như thế, tôi chờ đến khi Hà Huyên tự mình nói vậy. Lần này tình huống của cậu như thế nào? Vương Triệt nói thẳng. Về mộng dụ huyễn linh thì tôi tìm được rồi, và cũng thuận tiện đem sự tình của ma cổ mông giải quyết. Thần dụ Thiên Vương lập tức sững sờ. Thuận tiện thôi sao, chuyện này có thể gọi là thuận tiện ư? Thần dụ Thiên Vương nhìn Vương Triệt mà có chút không bình tĩnh hỏi. Cậu đã đi gặp ma cổ mông rồi à? Vương Triệt nói. Đã gặp được. Thật ra hắn ta khiến cho người ta thấy cảm giác khá thân thiết, chứ không có táo bạo như trong truyền thuyết. Thần thiết? Thần dụ Thiên Vương liền á khẩu không nói lên lời mà rơi vào trầm tư. Vương Triệt lại nói. Tình huống của bọn hắn hẳn là có một đoạn thời gian nữa, nhưng các vị vẫn cần sớm an bài thật tốt một cái chiến trường cho bọn hắn. Cứ tuyển một nơi thật tốt để cho bọn hắn đánh một trận là được rồi. Chiến khu của chúng ta có Thiên Vương xuất hiện lớp lớp và cường giả vô số, cho nên việc này cũng không quá khó lắm phải không? Thần dụ Thiên Vương khẽ gật đầu nói. Không khó. Thật ra thì chúng tôi rất tò mò về tình hình chiến đấu của những loại hồn thú thời cổ đại viễn cổ này. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Vậy thì tốt rồi. Tôi còn có một thắc mắc. Các vị muốn tìm tới mộng dụ huyết linh là chỉ vì nghiên cứu nó hay sao? Thần dụ Thiên Vương trầm ngâm mấy giây rồi mới nói. Cậu muốn nghe lời nói thật đúng không? Nhưng nói cho cậu cũng không sao, chiến khu chúng ta đã gặp một chuyện rất là phiền phức nên mới cần dùng đến năng lực của mộng dụ huyết linh. Vương Triệt hỏi. Chính là năng lực dự báo tương lai phải không? Thần dụ Thiên Vương gật đầu nói. Xem ra cậu và nó đã từng tiếp xúc qua. Đúng là như vậy. Tình huống cụ thể thì là cơ mật của chiến khu, cho nên tôi không thể tỉ mỉ nói ra được. Vì chuyện này rất quan trọng nên đương nhiên chúng tôi sẽ không rất chú ý tới nó. Thần dụ Thiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì mà hô lên. À đúng rồi, hiện tại đã là sắp đến giữa tháng 5 và đầu tháng 6 có tiết vạn thú. Trên tiết vạn thú này, vô luận như thế nào thì cậu tốt nhất cũng lên cầm tới một tấm lệnh bài vạn thú. Quy tắc đã đề ra nên tôi không thể nói quá nhiều, mà cứ như thế này mà thứ này cũng mặc dù sao cũng rất hữu dụng. Nó và thế giới hồn thú rất là tương quan. Vương Triệt trầm tư hoa nói. Lệnh bài vạn thú à? Thần bí như vậy sao? Thần dụ Thiên Vương nói. Không phải là thần bí, mà chỉ có người đạt được lệnh bài vạn thú thì mới có tư cách biết được vài bí mật mà lại không thể truyền ra ngoài. Dù sao cậu tốt nhất là hãy nắm bắt nó tới tay là được, chứ coi như là không có tôi nhắc nhở thì đến lúc đó hẳn là cũng có mấy vị Thiên Vương nhắc nhở cậu thôi. Còn nữa, tiếp theo cậu phải tham gia Cúp Vương Giải chứ. Giữa tháng 6 chính là trận chung kết, bởi đến bây giờ thời gian của cậu sẽ không nhiều lắm. Cậu trước mắt chỉ là năm thứ nhất đại học nên muốn đến quốc vương giả lấy được thành tích thì khả năng có chút khó khăn. Mặc dù cậu đã thi đấu ở địa hỏa có thành tích rất là sáng chói, nhưng quốc vương giả còn có thi đấu đoàn đội. Cho dù là thi đấu cá nhân thì tranh đấu chính thức lần này cũng có rất nhiều sinh viên rất lợi hại. Vương Triệt trầm ngâm nói. À, quốc vương giả à, trở về châu Bắc Giang thì tôi muốn đi một chuyến đến đảo Huyện Minh. Đến lúc đó các vị có thể giúp tôi một chút được không? Thần Dụ Thiên Vương có tâm tình cực kỳ mẫn cảm nên nói ra. Đảo Huyện Minh sao? Cậu muốn đến gặp Siêu Huyễn Long phải không? Khả năng này có chút khó vì Siêu Huyễn Long đang nghỉ ngơi tại chỗ rất sâu bên trong đảo Huyễn Minh và nơi đó chính là không gian tinh thuần của hắn. Coi như là tôi thì cũng không thể trực tiếp đi vào được. Cần phải đạt được sự đồng ý của hắn thì mới vào được. Và nếu như không có chuyện gì quan trọng thì chúng tôi cũng sẽ không đi quấy nhiễu hắn. Thần Dụ Thiên Vương trầm tư một hồi rồi lại nói tiếp. Nhưng nếu cậu đã tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh thì đối với chúng tôi mà nói đã có trợ giúp rất lớn. Thế này đi, một tuần sau tôi sẽ liên hệ với ba vị thiên vương để cùng cậu đồng hành tiến vào chỗ sâu của đảo Huyền Minh. Về sau cậu có thể nhìn thấy được hay không thì lên xem bản lĩnh của chính cậu thôi. Vương Triệt gật đầu nói. Được. Muốn mời thiên vương thì không phải là một chuyện dễ. Ba vị thiên vương đi cùng thì lại càng không dễ dàng hơn. Giữa lúc hai người đang trò chuyện thì lại lần nữa đi tới tổng bộ nghiên cứu hồn sùng Châu Tây Nhạc. Nhưng lúc này sắc trời đã tối xuống. Thời điểm Hà Huy nhìn thấy Vương Triệt thì liền thở dài một hơi và nói ra. Hey, cuối cùng cậu cũng trở về. Cô ấy sợ Thần Dụ Thiên Vương đã làm mất đi Vương Triệt. Thần Dụ Thiên Vương cười nói. Cô lo lắng về cậu ta, không được, cũng không bằng tôi đâu. Trong lòng tôi lúc đó rất bối rối, nhưng kết quả cậu ta đã một mình trở về bình yên vô sự. Các cô hôm nay nghiên cứu thảo luận có tình huống ra sao rồi? Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút mà trong chốc lát không biết nói cái gì. Hà Huyên nói. Loại đạo hồn thuật này có khả năng qua ít ngày nữa sẽ là công bố phát hành. Thành quả nghiên cứu không phải là do tôi đứng ra mà sẽ thêm mấy cái tổng bộ nghiên cứu hồn sùng khác nữa. Nhưng đứng tên thì vẫn là tên của cậu. Cậu có cái gì muốn nói không? Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Cái này thì cũng không cần thiết. Thứ này xác thực cũng không phải do tôi sáng tạo ra nên sẽ không cần thiết được ghi tên tôi vào. Thật ra ghi tên hay không cũng không quan trọng, mà nó có giá trị là được rồi. Vương Triệt cũng chỉ phụ trách cải tiến phiên dịch ra thôi. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Kìa, cậu không phải là cậu trực tiếp biết là hồn thú thời viễn cổ sao? Cậu rất rõ về giá trị của vật này mà. Vương Triệt nói. Vậy cô liền viết một cái tên người hư cấu vào đi. Thời viễn cổ đã qua đi nên bây giờ cũng không tồn tại. Hà Huyên hỏi. Vậy tôi sẽ ghi là Vương Thiên Bá nhé. Chương 1021, tứ đệ, quả trứng nghịch ngợm. Sau một lúc thảo luận, Hà Huyên cuối cùng quyết định ghi tên là Vương Thiên Bá. Thần Dụ Thiên Vương một bên thấy thế mà trầm tư hồi lâu, đợi sau khi Hà Huyên quyết định xong thì mới nói. Vương Triệt, hiện tại chúng ta bây giờ có thể đi gặp Mộng Dụ Huyết Linh được chưa? Vương Triệt nói. Nó luôn một mực ở bên cạnh cô mà. Thần Dụ Thiên Vương mặc dù là một vị thiên vương nhưng lại bị câu nói này của Vương Triệt làm cho trái tim không hiểu sao mà nhảy một cái. Cậu nhóc này. Sau mặt Thần Dụ Thiên Vương lập tức biến hóa, cô ấy còn chưa nói ra hết câu thì phía trước lặng lẽ hiện ra một con thú nhỏ lấp lóe tinh quang. Nhìn thấy cảnh tượng này mà Hà Huyên và Thần Dụ Thiên Vương đều đại biến sắc mặt. Vương Triệt nói. Lúc này không phải là chân thân của nó nên các vị không cần phải tránh né. Dù các vị thấy được nó nhưng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện gì đâu. Thời điểm trên đường tới đây thì nội dung của chúng ta trò chuyện thì nó đều đã biết, cho nên cô cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Cả hai người như vậy thì đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mộng Dụ Huyễn Linh bay tới bên người Vương Triệt, ngắm nhìn Thần Dụ Thiên Vương một chút, sau đó lắc lắc cái đuôi. Thần Dụ Thiên Vương lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Nó đã đồng ý sao? Vương Triệt gật đầu. Đúng thế, nhưng loại năng lực dự báo này lại hết sức đặc biệt nên không thể sử dụng thường xuyên, nếu không nó sẽ là nhận sự phản vệ rất nghiêm trọng, các vị phải phối hợp với nó mới được. Thần Dụ Thiên Vương nói. Tôi biết rồi. Ẩn bên trong ánh mắt của Thần Dụ Thiên Vương có mấy phần lệ quang đại khái, cô ấy đã thấy được một tia hy vọng nào đó. Vương Triệt không có hỏi nhiều. Sau khi giao phó xong cho Mộng Dụ Huyễn Linh, anh nghỉ ngơi một đêm ở tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc. Vào ngày thứ hai, anh liền lên đường trở về Châu Bắc Giang. Chuyến đi này có quá trình hơi chút quanh co, nhưng chỗ tốt mà Vương Triệt đạt được lại khó có thể miêu tả. Hùng Bảo đã trải qua sự tẩy lễ của năng lượng sinh mệnh của 6 khối hồn cốt, cho nên cường độ thân thể mà nó đã đạt được tăng vọt và có sự tiến hóa. Nó lại có cả thần long và cảm nhận thêm một khối hồn cốt. còn nắm trong tay sức mạnh của ba hai loại viễn cổ cự thú khác. Tu vi hồn lực của Hùng Bảo đạt đến hơn 3.800 năm, từ lực kiếm cũng đạt được thêm kiếp luân hồi và loại lôi đỉnh chi lực vô cùng cường đại. Tu vi hồn lực của nó từ 3.700 năm đã tăng vọt lên 5.700 năm, thiếu một chút nữa là sẽ vượt qua tiểu ma trùng. Và lại sau khi hấp thụ thiên lôi thần kiếp thì từ lực kiếm đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, trên các phương diện của nó đều tăng lên vô cùng lớn. Nhưng trên cơ bản, tiểu ma trùng trong chuyến đi này cũng rất được, vì nó đã nhận được tức thổ chi lực của ma cổ mông, thổ hồn nguyên của nó đã sắp ngưng tụ ra rồi. Vương Triệt thẩm nghĩ, ngũ đại hồn nguyên tề tụ, ngũ đại luân chuyển linh hồn sinh sôi không ngừng, năng lượng không gian, huyết mạch chân long không sai biệt lắm, nó đã có thể học tập được loại thần thông kia. Nếu nói về thu hoạch mà Vương Triệt thì ngược lại là vô cùng nhỏ, ngoại trừ hồn lực tăng lên mấy cấp ra và cùng từ lực kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh để rèn luyện thân thể bên ngoài ra, anh còn có thêm một cái búp nguyền rủa vẫn rủi nữa. Nhưng chờ đến khi quái trứng này ra đời thì nguyền rủa vẫn rủi trên người ta hẳn là có thể giải khai. Vương Triệt sở đến quái trứng huỳnh mộng linh kia, tiểu ma trùng và từ lực kiếm Hùng Bảo ở một bên cũng nhao nhao nhìn xem, đại khái chúng nó đã rõ ràng đây chính là tứ đại của mình. Tiểu ma trùng dùng cái đuôi ôm chặt lấy quả trứng và có vài phần thần sắc mẫu tính, mang vẻ mặt ngoan ngoãn để bảo vệ quả trứng. Đại khái nó thấy được bản thân của mình đã từng là quả trứng nên nó cực kỳ hoài niệm lúc trước khi nở ra và thời gian còn ở bên trong quả trứng. Nhưng quả trứng bỗng nhiên lắc mạnh hai lần, lập tức đánh bay tiểu ma trùng, sau đó nó bay lượn ở giữa không trung. Từ lực kiếm một bên thấy thế thì lập tức bay theo, nhưng mà quả trứng này tự nhiên rất có linh tính, nó liền bỏ chạy khỏi từ lực kiếm, tạo ra cảnh tượng một kiếm một trứng cứ như vậy đuổi theo nhau. Ánh mắt Hùng Bảo nhất thời chuyển động, nó ra tay nhanh như chớp để lấy lại quả trứng, nhưng đáng tiếc quả trứng này phảng phất như đã biết được trước hành động của Hùng Bảo, cho nên nó lại tránh được bàn tay của Hùng Bảo, và từ lực kiếm cũng vừa bay tới quấn quanh ở trên cánh tay Hùng Bảo. Tiểu ma trùng liền nhảy dựng lên. Khá lắm, vật nhỏ này lại còn nghịch ngợm như vậy sao? Tiểu ma trùng lập tức phát động công kích đối với quả trứng, nó muốn bắt lấy quả trứng này. Thân là trứng nên chỉ có giác ngộ của trứng để đi, hãy lấy tính dưỡng thật tốt để chờ đến khi nở ra. Mì chạy loạn như vậy để làm gì? Nhưng mà quả trứng này cứ bay tới bay lui, tiểu ma trùng quả thực không thể nào đụng tới được nó được một chút. Cuối cùng quả trứng này đã bay đến bờ vai của Vương Triển và nhẹ nhàng nhún lên nhún xuống. Vương Triệt duỗi ra cánh tay, sờ vào quả trứng. Một hồi sau quả trứng này lại an tĩnh lại. Chương 1022, giáo dục thai kỳ. Tiểu hình mộng linh bên trong quả trứng này thật sự rất không tầm thường. Sau khi nó sinh ra, sẽ không giống mấy mộng dụ huyễn linh, bởi vì cả hai đã hấp thụ hai loại năng lượng khác biệt. Mộng dụ huyễn linh sinh ra là do sự kết hợp cùng với năng lượng của dị giới, cộng thêm hồn lực tinh túy của thiên địa. Từ đó mới phát sinh ra dị biến mà sinh ra mộng dụ huyễn linh, cho nên nó sẽ có điều tiết và khống chế sự nguyên rủa vẫn rủi của bản thân. Nhưng còn huỳnh mộng linh trong quá trình trứng này lại hấp thu quá nhiều năng lượng của dị giới hơn mộng dụ huyễn linh, nó vốn đến cái ranh giới của việc hoàn toàn bị lây nhiễm. Cũng may loại năng lượng của dị giới kia đã bị Vương Triệt sử dụng tam thánh tịnh vũ đại trần để tịnh hóa một phần, sau đó lại lấy võ hồn nguyên thần thi triển ra cấm chế linh hồn và phong ấn lại năng lượng của dị giới này. Sau này khi được nở ra, nó có phải là một con mộng dụ huyễn linh khác hay không thì Vương Triệt cũng không có khả khẳng định. Nếu như có thể tiến hóa, tiêu hóa hết năng lượng của dị giới, vậy nó sẽ là huỳnh mộng linh. Huỳnh mộng linh là hồn thú thần bí thời đại viễn cổ, có sức mạnh của nó chủ yếu thể hiện ở tinh thần lực. Nếu bàn về phẩm cấp thì Vương Triệt cảm thấy sẽ không có ý nghĩa gì. Trên lý luận mà nói, dường như đường vân cấm chế của võ hồn nguyên thần trên vỏ trứng sẽ biến mất dần dần và loại năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú kia cũng sẽ biến mất hết, như vậy nó sẽ có thể tự nở ra. Bởi vì gánh chịu sự tra tấn do đã hấp thu quá nhiều năng lượng linh hồn, cho nên dẫn đến linh hồn của nó lúc này rất có thể đã mất đi phần lớn ký ức. Coi như hoàn toàn tịnh hóa loại năng lượng linh hồn kia thì tổn thương tạo thành cũng không thể nghịch chuyển. Về phần nó có gần gũi cùng với Vương Triệt như thế, hoàn toàn là do cái cấm chế bên trong vỏ trứng. Phía trên có năng lượng từ võ hồn nguyên thần của Vương Triệt. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, đứa nhỏ này vừa ra đời thì có khả năng tu vi hồn lực đã cực kỳ cao, hoặc là nói là bản thân của nó ở bên trong quả trứng này đã có linh trí và đã sớm thành hình. Dựa theo thời gian để tính toán, nó và mộng dụ huyễn linh sẽ cùng nhau nở ra, chỉ là để cho mộng dụ huyễn linh sinh ra trước một bước nhằm hấp thu năng lượng linh hồn của đối phương. Vương Triệt thả quả trứng vào ổ và thầm nghĩ, Dựa theo lời giải thích của Mộng Dũ Huyên Linh, sau khi nó nở ra thì nó sẽ cùng ta có ký kết sinh mệnh hồn ước, và hẳn sau đó có thể giải trừ nguyền rủa vẫn rủi trên người ta. Anh quyết định bước đầu tiên tiến hành là giáo dục thai kỳ, và trước mắt bắt đầu kể cố sự. Đám tiểu ma trùng và hùng bảo cấp tốc vây quanh Vương Triệt. Vương Triệt nói: "Hôm nay ta sẽ kể về phiên ngoại truyền của một cố sự. Bên trong thế giới Nhất Kiếm Che Trời, trước đó đã sinh ra một loại phiên ngoại truyền." Tiểu ma trùng dùng cái đuôi đập xuống sàn nhà, ý nó nói là kể nhanh. Hùng bảo thì ngoan ngoãn ngồi xuống, vểnh tay lắng nghe. Từ lực kiếm thì đang ở bên trong vỏ kiếm, nằm ở trên giá vũ khí. Vương Triệt một bên vẽ, một bên kể. Vào thời điểm thiên địa vẫn còn chưa sinh ra, đó chính là thời kỳ mà vũ trụ chỉ là một mảnh hỗn độn vô tận, thiên địa tự như một quả trứng, mà bên trong quả trứng này đang uẩn dưỡng một sinh linh cực kỳ cổ xưa. Quả trứng nghe vậy mà hơi lắc lư, sau đó di chuyển đến bên người của Vương Triệt, phảng phất như nó cũng đang lắng nghe. Vương Triệt dùng một loại giọng điệu thần bí để kể chuyện. Chẳng biết từ khi nào mà lúc sinh linh cổ xưa kia ở bên trong quả trứng này đã rốt cuộc thức tỉnh. Nó giống như là thần minh mà siêu phàm tuyệt thế, chỉ có một đuôi mà có thể nhẹ nhàng bổ ra hỗn độn chọc khí ở trong vũ trụ, giơ tay thành thiên, nhấc chân thành địa. Ý niệm của nó thì là hai phần thiên địa liền phân lập từ trên xuống dưới. Ánh mắt của nó tựa như là tinh quang, khi nó nhìn về phía đông thì phía đông liền xuất hiện mặt trời, khi nó nhìn về phía tây thì phía tây liền xuất hiện mặt trăng. Đó chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì sông núi to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nó khẽ cười huýt dài thì vạn vật sinh linh liền được sinh ra ở bên trong hỗn độn. Ánh mắt của tiểu ma trùng lộ ra mấy phần ao ước, nó cảm giác mình như dường như có thể làm được giống được như vậy. Bên trong ánh mắt của hùng bảo thì lộ ra mấy phần rung động, nó không biết đây là hình dạng sinh linh cổ xưa gì nữa. Từ lực kiếm cũng phát ra thanh âm từ từ và lấp lóe lên ánh sáng, biểu thị nó nghĩ mình cũng có một kiếm bổ ra thiên địa. Quả trứng thì đang nhảy nhót nhót, tựa như nó cố hết sức kích động. Vương Triệt sờ lên quả trứng thì nó mới khôi phục lại bình tĩnh. Vương Triệt thẩm nghĩ, nó có phải là huỳnh mộng linh hay không cũng không quan trọng, mấu chốt nhất là ta phải bồi dưỡng được nó. Việc giáo dục khai kỳ vẫn là chuyện rất quan trọng, nhất là khi nó đã mất đi trí nhớ trước đó của nó. Nhưng có điều việc mất đi trí nhớ trước đó cũng là có chỗ tốt. Nhanh nhất là hẳn một tháng, mà thậm chí là hơn một chút thì tầm là mấy tháng. Vườn Triệt cũng không vội, dù sao bản thân quả trứng này cũng đã có ý thức. Cứ như vậy mà đã trôi qua một tuần sau, ba vị thiên vương đi đến trước cửa nhà của Vương Triệt để dự định cùng anh tiến đến đảo huyện mình. Hết tập 84, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt cùng với Hảo Huyên tại căn cứ nghiên cứu Tồn Sùng. Và tại căn cứ nghiên cứu Hồn Sùng Châu Tây Nhạc thì Hảo Huyên đã mời đến rất nhiều các vị nghiên cứu sư đại diện cho các căn cứ nghiên cứu Hồn Sùng khác của các châu khác, và cũng đã mời đến rất nhiều thiên vương. Và cái việc mời đến rất nhiều những cái vị lão đại của cái Đông Hoa Chiến Quốc này, của châu lục Đông Hoa này, là muốn giới thiệu cái đạo hồn thuật mà Vương Triệt đã đưa cho Hào Huyên trước đó, và cũng là muốn tham khảo ý kiến của tất cả những lão đại ở đây về cái đạo hồn thuật này, khi cái đạo hồn thuật này có thể mang đến cái cơ sở tu luyện cho những cái hồn sùng yếu ớt, những hồn sùng côn trùng hệ yếu ớt, và nó không chỉ tăng lên cái khả năng hấp thụ hồn lực cũng như là khả năng tu luyện về tiềm chất chủng tộc của những cái con hồn sùng hệ côn trùng yếu ớt này, mà nó còn có thể cải biến được cả cái sinh mệnh của những con hồn sùng mà khi sinh ra có dị biến dị tật mà cái đạo hồn thuật của Vương Triệt đưa cho, mà cái thú nguyên công của Vương Triệt đưa cho ấy, có thể cải biến cả cái dòng chảy sinh mệnh của những con hồn thú đã bị dị tật mà khiến cho chúng có thể tu luyện. Và tại đây thì tất cả mọi người đều kinh ngạc với cái sự đa năng cũng như là cái công năng của cái đạo hồn thuật này. Và sau đó thì bọn họ cũng phải công nhận là cái đạo hồn thuật này một cái thứ rất là cao siêu, rất là mang kiến thức rất rộng lớn mà bọn họ cũng không thể có thể chạm tới được, không có thể đơn giản có thể nghiên cứu được, mà bọn họ cần phải rất nhiều thời gian với rất nhiều nơi cùng nhau nghiên cứu thì may ra có thể tìm ra được cái mấu chốt của cái đạo hồn thuật này. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã trở về từ cái không gian của Ma Cổ Mông và cũng đã quay trở về cùng với Linh Dũ Thiên Vương, cũng mang theo cái quả trứng của Huỳnh Mộng Linh. Và chúng ta cũng biết được rằng là cái quả trứng này cũng sẽ nở ra và cũng sẽ trở thành cái hồn sủng tiểu đệ thứ tư của Vương Triệt. hồn sủng thứ tư của Nguyên Triệt và tiểu đệ thứ tư của Lục Ma Trùng. Và tại đây thì Nguyên Triệt biết được rằng cái con hình mộng linh này cũng đã mất đi cái trí nhớ rồi, và cái hình thái của nó thì chắc chắn khi nở ra thì nó sẽ có cái linh trí rất là cao, cũng như là cái tu vi hồn lực cao sẵn. Vậy chúng ta đón chờ cái sự nở ra của bé hồn sủng thứ tư của hình mộng linh của Nguyên Triệt. Và cũng như là ở cuối các tập truyện chúng ta biết được rằng ba vị thiên vương đã đi đến chỗ ở của Nguyên Triệt để có thể cùng Nguyên Triệt đi đến đảo Huyễn Minh để có thể xem là có gặp được Huỳnh Mộng Long siêu Huyễn Long hay không. Chúng ta đón chờ tập sau thì liệu Vương Trạch có đi đến hảo Huyễn Minh, anh sẽ gặp được siêu Huyễn Long hay không, và sẽ có những kỳ ngộ gì nữa cho cái quá trình tu luyện cũng như bồi dưỡng hồn sùng của mình. Chúng ta đón chờ tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.